Truyện audio Lê Dương Duyên Lê xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái. Audio kỳ này, Lê Duyên xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một trong những đại diện lớn nhất thế giới của văn học bestseller, Harold Robbins. Harold Robbins sinh năm 1916 tại thành phố New York. Ông là một trong những tác giả người Mỹ đứng trong danh sách các tác giả có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại với 750 triệu bản được bán ra. Tác phẩm đầu tiên Never Love a Stranger, Đừng Yêu Người Lạ, xuất bản năm 1948 đã nhanh chóng trở thành vấn đề gây tranh cãi và cũng trở thành tiểu thuyết bán chạy nhất. Ông viết các tác phẩm với tốc độ nhanh, diễn tả được một cách chân thực cảm xúc của người đọc. Không sáng tác nhiều như các nhà văn trong danh sách, nhưng ông thành công bởi chính tài năng thực sự của mình. Ông đã để lại những tiểu thuyết lừng danh như Người Lữ Hành Kỳ Dị, Hồi Ức Cuộc Tình, Đừng Yêu Người Lạ. Tác phẩm Những Kẻ Phiêu Lưu là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của nhà văn được xuất bản sau khi ông qua đời, ghi dấu lòng khâm phục và nỗi tiếc thương của triệu triệu bạn đọc thế giới dành tặng ông. Đây là câu chuyện về ba đời của một dòng họ được kể theo những thăng trầm của Dash, nhân vật chính. Từ 6 tuổi cho đến ngày nhắm mắt lìa đời, với triền miên những cay cực, mưu mô, bạo lực và cả cuộc tình quan dại mê đắm. Bằng một văn phong thật giản dị, hầu như toàn câu đơn giản với ngôn ngữ quỵt tuệt, tác giả dựng lên một loạt các nhân vật với đủ loại thân phận, từ các chính khách, tài phiệt, quân phiệt, bọn lái súng và thuốc phiện, các tay ký cơm ranh mảnh đến những nông dân thuần phát và nhiệt huyết, các cô gái điếm khổ đau và tình cảm, bọn đầu trâu mặt ngựa của nhiều dân tộc, nhiều xã hội từ châu Mỹ, châu Âu đến Hồng Kông, Macau. Ngoài ra, ông còn được gọi là nhà viết văn phóng đãng nhất trong thế giới văn chương. Lê Duyên xin mời các bạn thưởng thức tác phẩm Những Kẻ Phiêu Lưu của nhà văn Harold Robbins. Những Kẻ Phiêu Lưu, The Adventure, dịch giả Lê Văn Diện. Tập 1. Bạo lực và quyền lực. Chương 1. Tôi đang chơi với ánh mặt trời nóng bỏng ở sân trước thì nghe thấy tiếng kêu ré xa xăm từ mãi dưới đường ra thị trấn. Con chó của tôi cũng nghe thấy vì nó bỗng thôi không ngoan ngoãy đu quanh tôi và túp lều nhỏ bằng đất mà tôi đang cố xây trong đám bụi bị nung nóng nữa. Nó ngước nhìn tôi, mắt nó trắng bệch, sợ hãi. Cái đuôi vàng của nó quặp lấy hai hòn giấy. Nó đứng im phắt và bắt đầu run. Tôi đưa bàn tay vuốt da nó. Ai đấy? Tôi biết nó sợ, nhưng tôi không hiểu vì sao. Tiếng kêu thật ma quái và gây bối rối một cách lạ lùng. Nhưng tôi không sợ. Sợ hãi là điều phải học mới biết được. Tôi lên 6, còn quá bé để học điều đó. Có tiếng súng đùng đoàn ở xa. Tiếng súng ấn nhanh và lại có tiếng thét nữa, lần này to hơn và hãi hùng hơn lần trước. Con chó dùng bỏ chạy ra ruộng mía, hai tay dán chặt vào đầu. Tôi chạy theo nó, kêu lên. Cứng, về ngay đi, cứng, về ngay. Khi tôi đến bờ ruộng thì nó đã biến mất. Tôi đứng im phắt, cố nghe xem nó đâu giữa những thân cây nặng nề. Tôi quát lên. Cứng. Nó không trở lại, những cây mía xào xạc nhẹ trong thoảng gió ấm. Tôi ngửi thấy vị ngọt hăng của mía. Đêm qua mưa nên thân mía ướt và nặng nề. Tôi chợt nhận thấy mình chơi dơ. Những người làm công mấy phút trước vừa rửa ráy ở đây cũng biến cả. Biến y hệt như con chó vậy. Hẳn bố tôi sẽ rất cáu. Với 10 xu một giờ, ông chờ đợi họ trả lại ông hết công suất. Dash! Tiếng thét từ ngôi nhà. Tôi quay lại, chị tôi và một trong các cô làm bếp đang đứng trên hành lang trước nhà. Dash! Dash! Chị tôi vừa thét vừa giãy tay. Con chó chạy vào ruộng mía rồi. Tôi la lên và lại quay vào ruộng tìm. Một thoáng sau, tôi nghe thấy tiếng chân chị phía sau. Và trước khi tôi kịp rẽ, chị đã ẵm bổng tôi trong hai cánh tay và chạy trở lại hướng nhà. Tôi nghe chị thở hổn hển sát tai tôi và giọng chị thì thào, khản đặc đầy nước mắt. Ôi, trời ơi, trời ơi! Mẹ tôi đã ở cửa, thậm chí trước khi chúng tôi vào đến hành lang. Nhanh lên, hầm rượu! Bà rít lên, hầm rượu vang! La Pella, bà bếp béo người Anh điên đang đứng sau mẹ tôi, đỡ tôi từ tay chị tôi rồi hối hả xuống qua nhà đến phòng chứa thức ăn bên ngoài bếp. Tôi nghe thấy ở phía sau tiếng sập cửa của cái chốt nặng trên cửa trước. Tôi hỏi, chuyện gì thế bà La Pella? Bố tôi đâu? Bà ghì chặt tôi vào bộ ngực nặng nề của bà. Im, cậu nhỏ! Chúng tôi lóc cóc xuống thang tầng hầm. Những người làm công khác đã ở đấy, sợ hãi trong bóng đổ của cây nến nhỏ đang cháy trên nắp một thùng rượu. La Pella đặt tôi xuống chiếc ghế dài nhỏ. Nào, ngồi đấy và yên lặng đi. Tôi ngước nhìn bà. Vui thật, tôi nghĩ thế. Vui hơn cả chơi ở ngoài sân. Đây là một trò chơi mới. La Pella lại vội vã lên thang. Tôi nghe giọng khản đặc của bà hô quán ở trên đầu. Một lúc sau, chị tôi xuống, nước mắt ròng ròng trên má. Chị chạy đến với tôi, quàng hai cánh tay quanh cổ tôi và kéo đầu tôi vào ngực chị. Tôi cáu kỉnh tục ra, ngực chị làm đau mặt tôi. Nó toàn xương, chẳng mềm mại và ấm áp như của La Pella. Tôi nói, để mặt em. Mẹ tôi bước xuống cầu thang, mặt co rúm và quắt lại. Tôi nghe thấy tiếng cửa hầm nặng nề đóng sập và cài then. Rồi La Pella cũng xuống, mặt đỏ dừ vì ráng sức. Tay bà cầm con dao pha to tướng, thứ bà vẫn dùng để chặt cổ gà. Mẹ cúi nhìn tôi. Con không việc gì chứ? Vâng, nhưng con cướm đã lạc vào ruộng mía. Bà như chẳng hề nghe, như đang cố lo lắng xem có tiếng động nào đó ở bên ngoài không. Rõ phí thời giờ, chẳng âm thanh nào có thể xuyên thấu qua chừng này lòng đất. Một trong các cô người làm bỗng bật khóc vì quá kích động. Cầm đi! La Pella rít lên với cử chỉ hăm dọa bằng con dao pha. Mày muốn chúng nó nghe thấy à? Mày muốn tất cả chúng ta bị giết à? Cô gái câm bặt. Tôi mừng là vì La Pella đã làm cô ta im và chị tôi cũng thôi khóc luôn. Tôi không thích chị khóc, mặt chị trở nên đỏ dừ, xấu xí. Tôi nín thở và cố lắng nghe. Tôi chẳng nghe thấy gì hết. Mẹ ơi! Lặng im, Das. Bà thì thầm một cách nghiêm nghị. Tôi có chuyện để hỏi. Bố đâu? Nghe thế, chị tôi lại bắt đầu khóc. Ngậm mồm! Mẹ tôi rít lên rồi quay sang tôi. Bố sẽ về đây ngay thôi, nhưng chúng ta phải rất yên lặng cho đến khi bố về, nghe chưa? Tôi gật đầu rồi quay sang nhìn chị tôi đang nức nở thầm. Tôi thấy chị sợ, nhưng chẳng có lý do nào để chị phải khóc. Tôi đưa tay ra nắm tay chị. Đừng sợ, em ở đây mà. Tôi thì thầm. Chị gắng gượng nở một nụ cười trong nước mắt, kéo sát tôi vào lòng. Chị cũng thì thầm. Người anh hùng tí hon của chị, người bảo vệ của chị. Tiếng lộp cộp của những chiếc ủng nặng dội từ trên trần xuống, bỗng chúng như trải đều khắp nhà. Một trong các cô hầu ré lên. Bọn cướp, chúng sẽ giết chúng ta mất. Cầm đi. Lần này La Pella không chỉ nói suông. Tay bà rung lên trong ánh sáng mờ tỏ. Cô hầu đổ xuống sàn, nằm thúc thích. Tiếng chân như tiến về phía bếp. Tiếng mẹ tôi khàn đặc. Hay lớn. Ánh lửa nhỏ phục tắt. Chúng tôi ngồi trong tối mò. Tôi nói, mẹ ơi, còn chẳng nhìn thấy gì cả. Một bàn tay đè ngang miệng tôi, tiếng chân giờ đã ngay trên đầu, bọn chúng như đã ở trong bếp. Tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng của một chiếc bàn bị hất đổ, lờ mờ giọng đàn ông và tiếng cười của họ. Có tiếng có két của một cánh cửa, và thế là chúng đã ở trong phòng chứa thức ăn. Cánh cửa hầm kêu lạch sạch. Tôi nghe giọng chúng rõ hơn. Bọn mái chắc trốn dưới này. Một đứa nói và có tiếng cười. Đứa khác gáy lên. Cúc cù, trống đầu đàn của các em đây. Có tiếng đập cửa. Mở cửa ra. Tôi cảm thấy các cô gái dúm sát vào chân tường, cảm thấy chị tôi run bắn lên. Tôi thì thầm. Chúng nó chỉ tìm gà thôi, bảo chúng là chuồng gà ở sau nhà ấy. Không ai trả lời, tôi có nói thì họ cũng chẳng quan tâm nữa. La Pella xô ngang tôi trong tối, rồi đứng chờ ở chân cầu thang. Một tiếng đập nặng lên cánh cửa, dội khắp căn hầm. Một trong các cô hầu quỳ xuống và cầu nguyện một cách cuồng loạn. Có tiếng đổ sầm nữa ở bên trên. Dán cửa dở toang và cửa bật mở khi một luồng ánh sáng đổ xuống cầu thang để lộ La Pella đứng đấy, kiên định như một tảng đá. Con dao phà phản chiếu ánh sáng như chiếc gương tráng bạc. Mấy đứa bước xuống thang. Tôi thấy bà. Những đứa khác ở phía sau nên tôi chỉ thấy được chân chúng. Đứa đầu tiên dừng lại khi trông thấy La Pella. Một mái già bự, chẳng bỏ. Hắn hơi cúi người và xăm soi dưới các dàn giá. Nhưng còn lũ khác đây, lũ tơ, mở màn đây. Còn mái già đứng gác bầy con của mụ. Bọn chó đẻ. La Pella nói qua cả răng. Gã đàn ông đứng thẳng lên gần như lơ đễnh và khẩu súng trường ngắn nồng trong tay hắn nổ dưới một ánh chớp chói lòa. Mùi thuốc súng gây xè trong mũi tôi khi mắt đã quang. Tôi thấy La Pella chệnh choạng lùi tựa vào tường. Trong một thoáng, bà như treo lơ lửng ở đấy rồi từ từ tụt xuống chân tường. Một bên mặt và cổ bà hoàn toàn biến mất. Chỉ còn một đám đỏ tươi những thịt cùng xương. La Pella! Mẹ tôi rú lên, chạy đến bên bà. Chẳng hề cố gắng, gã đàn ông như đổi chiều khẩu súng trong tay và phang vào đầu mẹ tôi khi bà chạy ngang hắn. Mẹ tôi ngã dập xuống, dắt ngang thi thể La Pella. Mặt mẹ dúm gió kỳ lạ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tôi bật chạy về phía bà, nhưng những ngón tay của chị tôi như thể chiếc ê tô và tôi không thể ngoạ ngoài được. Mẹ ơi! Tôi lại thét lên. Cô hầu từng cầu nguyện ngất xỉu nằm vật ra. Gã đầu tiên bước khỏi bậc thang cuối cùng, bước qua La Pella và mẹ tôi, cúi nhìn hờ hững, giơ ủng lật cô ta lại. Những tên khác đổ xô xuống cầu thang sau hắn. 11 đứa cả thảy. Nến! Một tên nào đó kêu lên. Một tên khác đánh diêm. Ánh sáng vàng giọt nhảy múa một cách ma quái trong gian hầm. Thằng chỉ huy nhìn quanh. À, 4 mái tờ và 1 trống hoa. Giọng chị tôi bỗng dài dặn, mạnh mẽ hơn là tôi từng nghe. Các người muốn gì? Lấy gì thì lấy, rồi đi đi. Gã đàn ông nhìn chị chồng chọc. Cặp mắt hắn đen và ánh lên như than. Hắn thản nhiên nói. Con này của tao, những thằng khác cũng sẽ hoan nghênh mày đấy. Cô hầu ngất liệm đã tỉnh lại đúng lúc để nghe lời ấy. Cô rú lên và lồm cồm đứng dậy. Cô lách qua mọi người để đến cầu thang. Nhưng một tên đã tóm lấy mớ tóc đen buông xõa, rồi thình lình giật mạnh lại và cô bật ngửa ra. Hắn xoay cô lại, tay kia xé ngực áo cô. Nhưng thứ giả bông thô quá bền, nó không rách. Với một câu chửi cáo bẳn, hắn buông cô ra, rồi tay hắn dung lên cùng con dao rạch xoạt ngực áo cô. Chiếc áo buông ra như thể bẻ ngô vậy. Một đường mảnh như kẻ chỉ bỗng ửng đỏ bắt đầu từ cổ cô, chạy xuống như bầu ngực và xẻ dọc nếp bụng nâu anh điên cho đến tận thảm lông dày dùng phồng thịt. Cô rú lên, bò đi bằng đầu gối và hai tay, nhưng hắn cười phá và tóm tóc cô lôi lại. Cô vẫn cố thoát. Nhanh như chớp, hắn quay ngược dao trong tay, rồi thọc cán dao ngược lên giữa hai đùi cô. Và cô rú lên, đổ sụp bên chân hắn, quằn quại trong đau đớn. Lưỡi con dao phản chiếu ánh sáng vàng ệt của cây nến khi nó cắm chổng ngược giữa hắn cô. Hắn đặt một chân mang ủng nặng chịch lên bụng cô để giữ cô nằm yên và bắt đầu mở giải rút quần. Những tên khác cũng đang xông vào các cô hầu còn lại. Niola, cô hầu riêng của mẹ tôi bị lột trần truồng và giật ngửa trên một thùng rượu. Hai tên cướp giữ hai bên, trong khi tên thứ ba nhảy lên cô. Sarah, cô gái anh điên mà Lapela đã đưa từ trên núi xuống để phụ bếp, nằm giật trên sàn ở phía bên kia hầm, sau dãy thùng gỗ. Tên chỉ huy quay lại, thân hình hộ pháp của hắn che khuất cả phần còn lại của căn hầm. Hắn lặng lẽ nói, tống khứ thằng nhỏ đi, nếu không tao sẽ giết nó. Chị tôi đẩy tôi đi. Tôi quay lại nhìn mặt chị. Nó u sầu, đờ đẫn, cặp mắt chị như không hồn. Tôi kêu lên, không, không, ta đằng sau đóng hộp và đừng có nhìn. Chị nói, đấy không phải giọng của chị, đấy là giọng của một người lạ, lạnh lẽo và xa xăm. Cái giọng tôi chưa bao giờ từng nghe. Không! Cái tát đầu điếng của chị chạy răng trên má tôi. Đi đi! Bảo thì phải nghe! Tôi bật khóc, không phải vì đau, mà là âm sắc dùng nguyên trong giọng nói của chị tôi. Chị tôi quá đi! Hay. Dụi mắt, tôi quay đi và rút xuống sau đóng hộp. Tôi giận khóc, bỗng tôi đái ra quần. Chúng tôi học được ý nghĩa của sợ hãi mới nhanh làm sao. Tiếng rú xuyên thấu của chị tôi đã chặn đứng dòng nước mắt của tôi. Nó như khô đi khi con sóng công thù nóng rảy phủ tràn khắp trong tôi. Tôi nuốt hơi, nhịn thở khi hé nhìn qua đóng hộp. Lưng chị quay về phía tôi và hai mông trần của chị dằn dẹo dữ dội khi tên cướp cưỡng chị lùi đến một chiếc hòm. Móng tay chị cào trên mặt hắn để lại một đám xước đỏ, nhưng hắn tát chị thật hung bạo. Rồi chị ngã ngửa ra trên chiếc hòm. Bồn chị há hốc và chị rú lên, nhưng chẳng âm thanh nào bật khỏi cặp môi chị. Cặp mắt chị điên dại chầm chầm nhìn tôi mà chẳng thấy gì. Cặp vú bé tẹo của chị bẹt dí trên bộ xương ngực, bụng chị thì hầu như là một lòng chảo. Tôi chợt hiểu hắn sắp làm gì. Tôi đã thấy những con bò đực khi người ta thả bò cái vào với chúng. Tôi nhìn tên cướp khi quần hắn tụt xuống ống chân. Bụng hắn là một thảm lông dày. Từ đó sinh thực khí trương cứng của hắn dựng lên như chiếc cán chổi trắng vẫn dùng để quét hành lang. Hắn tìm một cùi chỏ vào giữa bụng chị, tay kia tóm cổ chị, dán lưng chị xuống chiếc hòm, làm chị gần như ngạt thở. Chị rú lên, chồm dậy, cố tuồn khỏi hắn. Nhưng hắn vừa chửi vừa gia tăng áp lực trên cổ chị. Chị giãy dùng, quằn quại, và hắn giận dữ tát ngang mặt chị, đầu chị đập mạnh vào cạnh hòm. Rồi bỗng chị rú lên, rùng mình. Từ từ hắn lút vào trong chị, giữa tiếng rú nhòa dần thành tiếng rên rỉ của hấp hối. Hắn nhấp nhô trên chị, và rồi có cái gì như một sự hấp hối kỳ lạ của chính hắn khi hắn rùng mình một cách bí ẩn giữa tiếng kêu như con thú bật khỏi cổ hắn. Đúng khoảnh khắc đó, hắn nhìn lên và tôi nhìn thẳng vào mặt hắn. Cặp mắt hắn đờ đẫn và biến dạng, mồm hắn há hốc mà thở. Rồi chị tôi lại kêu rú lên và tôi thấy máu từ trong chị phùi ra. Tôi run bắn lên, tôi muốn giết hắn. Tôi nghe thấy có tiếng lách cách trên sàn gỗ và tôi nhìn xuống. Con dao đã rơi khỏi thắt lưng của hắn. Chẳng suy nghĩ, tôi nhoài qua chiếc hòm lấy dao. Chậm chạp, hắn quay về phía tôi. Tên cướp! Tôi thét lên, phóng dao thẳng vào cổ hắn bằng cả hai tay. Hắn giơ một tay lên và con dao bật khỏi hai tay tôi, rơi xuống giữa tôi và hắn. Tên cướp! Tên cướp! Tôi lao cả người vào hắn, cố đánh hắn bằng hai nắm đấm, và hắn hầu như trễ nải dùng một bàn tay khiến tôi bị văng tít vào đống hòm. Tôi không thấy đau đớn gì, chỉ còn lòng căm thù và mong muốn được giết chưa từng bao giờ có trong tôi. Tôi chỉ còn hiểu rằng phải tiêu diệt hắn. Chị tôi chằm chằm nhìn tôi, bỗng cặp mắt chị ánh lên. Das! Chị thét lớn, tóm lấy bàn tay đang cầm con dao của hắn. Giận dữ, hắn cố rút tay về mà gần như lôi chị tôi từ bên dưới hắn lên. Dash! Dash! Chạy đi! Chạy đi! Lạy Chúa! Chạy đi! Chạy đi! Tôi như đóng băng, hắn lao vào tôi. Chạy đi! Dash! Hắn lại chực lao vào tôi thì chợt chị như bắt chéo hai chân rồi thu đầu gối lại. Hắn ré lên vì đau đớn. Dash! Chạy đến chỗ bố đi! Mắt chị sáng lên khi nói câu đó. Điều này thì tôi hiểu, điều này đã thấm vào trong tôi. Tôi quay người và chạy lên thang tầng hầm. Tôi nghe thấy tiếng thét nữa ở phía sau. tôi dừng lại gần như giữa tiếng thét và nghe hắn quát giọng khàn đặc: "Thằng nhãi ranh!" Tôi lên hết cầu thang và băng qua nhà. Tôi lao ra ánh nắng chói chang. Trong một thoáng, tôi như mù. Tôi không thể nhìn thấy gì cả. Rồi tôi bắt đầu chạy về phía ruộng mía, nơi con cún đã biến mất. "Bố ơi! Bố ơi! Bố ơi!" Trên đường có mấy người đàn ông đi tới. Tôi không biết họ là ai, nhưng tôi chạy về phía họ. Tôi đã ra ngoài hàng rào trước khi tên cướp đầu tiên ra khỏi nhà. Tôi chạy xuống đường, kêu lên thất thanh, rồi tôi nghe giọng bố tôi. Bố tôi kêu lên: "Das, đội ơn Chúa." Tôi kêu lên: "Bố, bố, bố, con sợ quá, đừng để chúng làm con đau." Bộ mặt sẫm màu của ông ánh lên trong nắng trưa. Ông ôm chặt tôi thì thào: "Đừng sợ, sẽ không có ai làm con đau cả." Tôi khóc nấc lên: "Chúng nó làm đau mẹ, chúng nó làm đau mẹ, cả chị nữa, La Bà La thì chết rồi, còn chị thì đang chảy máu." Tôi thấy mặt bố tôi sạm đi dưới làn da nâu của ông. "Đây là quân đội của ông đấy à, tướng quân? Họ gây chiến với đàn bà và trẻ con à?" Giọng ông mỉa mai thật hung tợn. Người đàn ông mảnh khảnh đứng cạnh bố tôi nhìn ông chằm chằm, rồi cặp mắt xám lạnh ấy quay sang nhìn tôi. Cặp môi mím thành một đường mảnh. "Nếu như người của tôi phạm bất cứ sai trái gì, thì họ sẽ chết vì những sai trái ấy, thưa ông." Ông đi tới căn nhà và bọn cướp đang đuổi theo tôi sững lại khi thấy ông. "Chủ tướng! Chủ tướng!" Chúng rụt lại giáp tường khi chúng tôi đi qua. Ông tướng dừng lại bên cửa, quay nhìn lại tôi. "Chúng nó đâu?" Tôi nói: "Trong hầm rượu." "Chúng ở trong hầm rượu." Bỗng bố tôi giục chạy, dẫn bế tôi trong tay. Ông xô qua ông tướng, vào nhà, qua bếp, xuống thang hầm rượu. Dừng lại một thoáng, ông nhìn cảnh quan tàn, rồi ông từ từ đặt tôi xuống. "Lạy Chúa tôi." Ông quỳ xuống, nâng đầu mẹ tôi lên đùi. "Lạy Chúa tôi." Mặt mẹ tôi trắng bệch, im phắt. Đầu bà như ngoẹo đi một góc kỳ lạ. Tôi nhìn qua phòng tìm chị tôi. Chị vẫn nằm vắt ngang chiếc hòm, đầu chị giật ngửa, lủng lẳng. Tôi chạy đến chị. "Ổn thỏa rồi, bố đi rồi." Tôi kêu lên. Nhưng chị chẳng nghe thấy tôi nói. Chị chẳng bao giờ nghe tôi nói nữa. Con dao vẫn nằm ở cổ họng chị, nơi tên cướp đã phóng vào. Tôi chập chầm nhìn chị, không thể tin được. Rồi tôi gào lên: "Chị! Chị!" Lần đầu tiên tôi nhận thấy điều gì đã xảy ra. Họ đã chết. Tất cả đều đã chết. Mẹ, chị, La Bà La, tất cả đều đã chết. Tôi thét lên, thét lên, thét lên. Sau đó, sau khi bố tôi đã bế tôi lên và đưa tôi ra khỏi cái nơi đẫm máu ra ngoài ánh nắng, chúng tôi đứng trong sân. Lúc đó chiều đã muộn và đông người hơn trước. Phải đến hơn 100 người. Họ đứng quanh, ngó nhìn một cách lặng lẽ. 11 tên cướp bị trói xốc sâu vào nhau bằng một dây thừng. Chúng đứng giáp tường, lặng lẽ trong ánh nắng chói chang, chầm chầm nhìn lại những đồng bào của chúng. Ông tướng ngồi trên chiếc ghế bên bàn trong hành lang. Ông nhìn chúng, rồi nhìn rộng ra đám đông. Ông lặng lẽ, và cái giọng lạnh lùng nhỏ nhẹ của ông xuyên thấu đến những ai đứng xa nhất. "Nghe đây, và nhớ lấy. Bởi vì những trừng phạt đối với họ sẽ là trừng phạt đối với các anh. Nếu các anh cũng quên rằng, các anh là những người giải phóng, chứ không phải bọn cướp. Các anh chiến đấu vì tự do, vì đồng bào của các anh, chứ không phải vì lợi lộc cho riêng mình. Các anh phụng sự tổ quốc, chứ không phải là bọn đi cướp bóc và hãm hiếp." Ông đứng lên, quay sang người phụ tá. Anh ta đặt khẩu tiểu liên vào tay ông. Chậm rãi, ông quay sang bố tôi, chìa khẩu súng ra. "Mời ông." Bố tôi chậm chậm nhìn khẩu súng, nhìn ông tướng, rồi hít một hơi thật sâu, quay ra nhìn những người đang đứng giáp tường. Ông nhỏ nhẹ nói: "Không, tướng quân ạ, tôi là một người của luật pháp, chứ không phải của chiến tranh. Chuyện đau lòng thuộc về tôi, nhưng không phải là chuyện trả thù. Ông tướng gật đầu rồi bước xuống bậc thềm hành lang, ra ngoài sân đất cháy nắng. Cầm khẩu súng máy lỏng lẻo trong tay, ông bước tới chỗ 11 tên, dừng lại trước người đầu tiên trong hàng, kẻ đã hãm hiếp và giết chị tôi. Ông lặng lẽ nói, mày, Gasha, mày là đứa tao đã phong chức tiểu đội trưởng, mày phải khá hơn chứ. Gã đàn ông chẳng nói chẳng rằng, nhìn thẳng vào cặp mắt ông tướng mà chẳng hề có chút sợ hãi. Hắn biết là không có sự khoan dung nào nữa, và hắn cũng chẳng chờ đợi gì. Một lưỡi dao ánh lên trong tay khi ông tướng đi dọc hàng người. Khi ông bước ra, chúng tôi thấy được ông đã làm gì. Dải rút quần của từng đứa đã bị cắt, quần tụt xuống đất để lộ ra chân cẳng và thân dưới trắng ẩn của chúng. Chậm rãi, ông tướng đi trở lại khoảng 10 bước. Ông giơ súng lên. Tôi chậm chậm nhìn Gasha. Cảnh hắn nhấp nhô trên người chị tôi bật lại trong đầu. Tôi thét lên và chạy từ hành lang xuống. Để cháu, tướng quân, để cháu giết hắn. Ông tướng kinh ngạc quay lại. Das, Das, không. Bố tôi gọi phía sau. Nhưng tôi không nghe thấy, vẫn chạy tiếp. Để cháu. Bố tôi quát. Das. Ông tướng nhìn lại hành lang. Ông nói. Đấy là công lý. Bố tôi đáp. Nhưng nó là con nít, nó biết gì về công lý. Ông tướng nói. Hôm nay nó đã học đến cái chết, nó đã học căm thù, nó đã học sợ hãi. Hãy để cho nó học giết, nếu không, điều đó sẽ vĩnh viễn nung mủ như ung thư trong tâm hồn nó. Bố tôi lặng thinh, bộ mặt sẫm màu có dịu bớt khi ông chậm rãi quay đi. Ông nói một cách buồn thảm. Trong máu nó rồi, tính tàn bạo của những kẻ chinh phục. Tôi hiểu câu ông nói. Ngay ở thời đó tôi đã hiểu, đó là dòng máu của mẹ tôi, người mà gia đình bắt nguồn từ đám dân Tây Ban Nha từng du nhập cùng với nghị viện của họ. Ông tướng quỳ xuống. Cháu, lại đây. Tôi bước tới, ông đặt khẩu súng trên cánh tay, cặp nòng súng trong khuỷu tay rồi để ngón tay tôi vào cò súng. Nào, nhìn xuống đầu nòng, khi cháu thấy nó nhầm vào giái chúng thì bóp cò, còn để mặc bác. Tôi nheo mắt dọc theo nòng thép xanh. Tôi hướng súng vào Gasha. Tôi thấy cặp giò trắng hếu và cái bụng lông lá của hắn ngay dưới đầu nòng thép ngắn. Tôi bớt cò. Tiếng nổ vang trong tay tôi và cái cơ thể trắng ẩn tăng thành nghìn mảnh đỏ tí tẹo. Tôi cảm thấy ông tướng lia súng suốt hàng người. Lia đến đâu là ở đấy thịt trắng thành thịt đỏ tan tành. Tôi cảm thấy cò súng nóng lên dưới ngón tay. Nhưng một niềm quan lạc và kích động trong tôi đã khiến tôi không buông nó ra, dù cho nó có làm hỏng những ngón tay tôi. Chợt băng hết đạn và khẩu súng câm lặng. Tôi ngỡ ngàng ngước nhìn ông tướng. Xong rồi, cháu. Tôi nhìn chằm chằm vào 11 đứa. Chúng co quắp, mặt mũi méo xệch trong cơn hấp hối, mắt trần trần vô tri vô giác nhìn lên mặt trời trắng xóa. Tôi hỏi. Chúng chết rồi à? Ông tướng gật đầu. Chúng chết rồi. Giờ tôi run cầm cập như thể hôm đó đã biến thành băng giá. Rồi tôi bắt đầu khóc. Tôi quay lại, chạy về phía bố tôi. Bố, bố, bố ơi, bố. Tôi kêu lên. Chúng chết rồi, vậy thì mẹ và chị có sống lại không? Chương 3. Diogen Alessandro Senos, cái tên quá dài đối với một thằng cu con. Thoạt tiên mẹ tôi vẫn gọi tôi là Dio, nhưng rồi bố tôi phát bẳng lên, ông cho thế là phạm thượng, rồi đoạn nào đó nó biến thành Das. Tôi nghĩ La Pella là người đầu tiên gọi tôi thế. Âm Hy Lạp của Diogen quá khó đối với khẩu ngữ Anh điên của bà. Bố tôi sinh ra ở thành phố duyên hải Kuratu do một thủy thủ Hy Lạp và một đàn bà da đen, người bán hàng ăn gần bến cảng, nơi thủy thủ dẫn ăn uống khi họ lên bờ. Tôi còn nhớ đã có lần bố cho tôi xem tấm hình ông bà nội tôi. Dù đang ngồi, rõ ràng là bà tôi cao hơn ông tôi, người đứng bên và hơi lùi sau ghế bà. Mặt bà tôi như rất đen, bà nhìn vào máy ảnh với thế đỉnh đạt, biểu hiện cả nội lực lẫn ý chí. Ông tôi có cặp mắt của con người mơ mộng, một nhà thơ mà thực ra ông đã từng trước khi ông ra biển. Bố tôi mang nước da của bà cụ thân sinh, và có cặp mắt dịu hiền của ông cụ. Ông từng rất yêu quý cha mẹ. Ông kêu hãnh kể với tôi rằng bà nội tôi xuất thân từ hoàng phái Bantu, người đã bị đưa đến đây làm nô lệ. Và ông cụ thân sinh ra bà thì đã dấn thân vào cuộc sống thế nào khi những người nô lệ được giải phóng để có được chút đỉnh giáo dục. James Senos, bố tôi được đặt tên theo họ ông ngoại của ông. Khi bà tôi có mang quá to, không bán được quán ăn nhỏ nữa thì ông tôi thay. Nhưng đấy không phải là công việc của ông. Trước khi bố tôi đầy tháng, cả cái quán ăn nhỏ lẫn tất cả những gì bà tôi từng kiếm và dành dụm đã được bán đi. Ông nội tôi, người viết chữ đẹp, khi đó đã trở thành thư ký cho quận trưởng quận cảng và mọi người đã dời đến căn nhà nhỏ cách cảng khoảng 2 cây số, nơi họ nuôi dăm con gà, nhìn ra biển Caribe xanh thẳm và ngắm những con tàu ra vào cảng. Họ không có nhiều tiền, nhưng ông bà nội tôi rất hạnh phúc. Bố tôi là con một và ông bà có những hoạch định lớn cho con trai. Ông nội tôi đã dạy đọc và viết từ khi bố tôi lên 6 và qua quận trưởng đã đưa được ông vào trường dòng, nơi con cháu của các quan chức và giới quý tộc thụ giáo. Để đền đáp lại vinh dự này, bố tôi phải bắt đầu mỗi ngày của mình vào lúc 4:30 sáng. Công việc của ông là đổ các thùng rác và quét các phòng trước khi lớp học bắt đầu. Các phần sự này kéo dài thêm khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa sau khi tan học, vào lúc 6 giờ, cộng thêm bất cứ đòi hỏi nào khác của các nhân viên và thầy giáo. Đến tuổi 16, bố tôi đã học hết tất cả những gì nhà trường có thể giáo huấn. Ông được thừa hưởng dáng dốc của nhà ngoại, cao đến 6 bộ và đầu óc ham hiểu biết của ông nội tôi. Ông là học sinh sáng láng nhất toàn trường. Một hội nghị lớn được tổ chức giữa các thầy dòng lãnh đạo nhà trường và ông nội tôi để cuối cùng đi đến quyết định là bố tôi phải được gửi đến trường đại học để học luật. Vì đồng lương thư ký của ông ngoại quá ít ỏi để có thể trả được học phí này, hội nghị cũng thỏa thuận rằng các thầy dòng sẽ trích quỹ học bổng có hạn của nhà trường để trợ giúp. Nhưng ngay cả như thế cũng vẫn không đủ để trang trải học phí. Nếu như ông quận trưởng, người mà ông nội tôi làm việc dưới quyền, không đồng ý chi bù vào chỗ thiếu để đổi lấy một giao kèo 5 năm làm việc khi bố tôi học xong. Vậy là ông bắt đầu hành nghề luật sư bằng sự làm việc không lương tại văn phòng của quận trưởng, nơi bố ông là một thư ký, trong căn phòng tối mù và ẩm thấp, ngồi vắt vẻo trên ghế đẩu mà chép lia lịa những khởi tố, tóm tắt và kết luận. Chính ở nơi đó, nơi bố tôi đang làm việc, ở tuổi 23 và vào năm thứ 3 của giao kèo, thì trận dịch ập đến Curatu. Nó đến trên một con tàu với những cánh buồm trắng sạch sẽ, lướt đi như tung tăng trên những ngọn sóng nhỏ phủ kín dùng nước xanh trong của bến cảng. Nó ẩn náu trong những khoang tàu thâm như bí ẩn. Và trong vòng 3 ngày, gần như 3.000 sinh linh của thành phố đều bị chết hoặc đang ngắt ngoải. Buổi sáng đầu tiên ấy, khi ông quận trưởng bước vào, bố tôi đang ngồi bên bàn làm việc. Ông già băn khoăn ra mặt, nhưng bố tôi không hỏi gì. Ông cúi đầu trên bộ luật, giờ như không để ý. Ông quận trưởng bước tới phía sau, nhìn qua da xem bố tôi đang làm gì. Một giây sau, ông nói: "James." Bố tôi nhìn lên: "Vâng, thưa ngài." "Anh đã đến Bandaraya bao giờ chưa nhỉ?" "Thưa ngài, chưa ạ." Quận trưởng nói: "Có một vấn đề ở đấy. Về quyền đất đai, ông bạn tốt Raphael Campos của tôi có chuyện bất đồng với giới chức địa phương. Đáng ra tôi phải đích thân đi, nhưng ở đây còn có nhiều vấn đề gấp." Giọng ông ta hụt đi. Bố tôi không trả lời. Qua công việc văn phòng, ông biết ở đây chẳng có vấn đề nào thực sự quan trọng cả. Nhưng phải đi 600 cây số để đến Bandas trên miền Thượng Du, mà đường xá thì hải hùng. Ngoài ra là những đồn đại về bọn cướp lan bạc khắp miền đồi núi để trấn lột hành khách. Quận trưởng nói tiếp: "Đây là một vấn đề rất quan trọng, và Campos là một người bạn cố tri. Tôi muốn ông ấy có được một bảo lãnh." Ông ngừng một giây và cúi nhìn bố tôi. "Tôi nghĩ rằng anh đi ngay được sáng hôm nay thì tốt. Tôi đã thu xếp cho anh một con ngựa trong đàn ngựa của tôi." "Vâng, thưa ngài." Tôi về nhà thu xếp vài thứ. "Tôi nghĩ rằng anh đi ngay được sáng hôm nay thì tốt. Tôi đã thu xếp cho anh một con ngựa trong đàn ngựa của tôi." Bố tôi đứng dậy. "Vâng, thưa ngài." "Tôi về nhà thu xếp vài thứ. Tôi sẽ sẵn sàng ra đi trong vòng 1 giờ đồng hồ. Anh biết chuyện ấy rồi chứ?" Bố tôi gật đầu. "Tất nhiên, thưa ngài. 2 tháng trước tôi đã làm đơn theo yêu cầu của ngài." Ông quận trưởng thở dài nhẹ nhõm. "Tất nhiên, tôi quên khuấy đi mất. Ông không hề quên. Ông biết từng hồ sơ tóm tắt của luật sư bào chữa, từng đơn từ kiến nghị do văn phòng ông phát ra từ mấy năm nay đều do bố tôi viết. Anh sẽ xin lỗi ông Campos dùng cho tôi, do tôi không đích thân đến được chứ. Tất nhiên, thưa ngài. Bố tôi đoan chắc, rồi ông đi ra phòng ngoài, nơi ông nội tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu cao mà chép một bản nghị án. Ông cụ hỏi, chuyện gì vậy? Đi Bandaya, bố ạ. Ông nội mỉm cười. Tốt lắm, một cơ may lớn đấy. Ông Campos là một nhân vật quan trọng, bố rất kiêu hãnh vì con. Cảm ơn bố, con đi đây. Tạm biệt bố. Đi đi, Jam. Ông cụ nói và trở lại với công việc. Bố tôi lấy ngựa trong tàu ngựa của ông quận trưởng để về nhà thu xếp ít đồ đạc cá nhân. Bằng cách ấy, ông khỏi phải đi bộ 2 cây số trở lại thị trấn. Bà ngoại tôi đang phơi quần áo ngoài sân trước. Bà ngẩng lên khi bố tôi buộc ngựa và hàng rào. Ông nhanh chóng giải thích là sẽ đi đâu. Giống như ông nội, bà hồi hộp, sung sướng trước cơ may lớn của con trai. Rồi bà bối rối giúp ông chọn 2 chiếc sơ mi mới nhất mà bà cất cẩn thận cùng với bộ com lê bảnh nhất của ông trong chiếc vali cũ sợ. Hai người trở ra sân đúng lúc một con tàu với những cánh buồm trắng lung linh lướt qua đê trắng sóng vào cảng. Bà dừng lại một thoáng, nhìn con tàu trên mặt nước. Nhìn kìa, bà chỉ. Jem mỉm cười, mẹ ông từng kể cho ông nghe về những con tàu. Về thời bà còn là một cô bé con và ông cụ thân sinh dẫn dẫn bà lên đồi để ngắm những con tàu vào cảng. Lúc về, ông cụ thường bảo rằng đến một ngày nào đó, một con tàu lớn với những cánh buồm trắng lung linh sẽ đến để đưa họ về quê hương bản quán, mảnh đất của tự do, nơi con người không phải quỳ gối trước miếng ăn hàng ngày. Chúng ta vừa xếp lại tập 1 Những kẻ phiêu lưu. Gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.